Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163. Tín ngưỡng chi vọt. Đại lão, nơi này có cái gì không đúng sao? Thì Vũ ở một bên hỏi. Mộc Thanh nhìn xem chín cánh cửa nói. Là tùy tiện tuyển một cánh cửa sao? Trịnh Dược gật đầu. Tùy tiện tuyển. Đi thôi, về sau Trịnh Dược trực tiếp tuyển một cánh cửa. Chín cánh cửa thông hướng chín cái địa phương, nhưng là cũng thông hướng cùng một nơi. Nhìn năng lực cá nhân, đường Trịnh Dược đi vào cửa về sau, liền ngừng lại, trong môn chỉ có chút ánh sáng. Phía trước chính là tiến lên con đường. Bất quá Trịnh Dược ngừng lại, những người khác cũng không có đi lên phía trước ý nghĩ. Phảng phất tại chờ Trịnh Dược muốn làm sao đi. Mặc dù bọn hắn không biết ngoại trừ tiến lên bên ngoài còn có thể đi đâu. Nhưng là đại lão nha. Không biểu hiện đặc thù điểm. Không phải cùng bọn hắn những này phàm phu tục tử đồng dạng sao? Chờ chính là Trịnh Dược tự nhiên không có giải thích ý nghĩ. Hắn nhìn xem phía trước. Cuối cùng quay đầu nói. Đi thôi. Trịnh Dược vượt qua Nam Tiêu bọn hắn đi trở về. Những người khác là một mặt mộng bức. Đại lão có phải hay không phương hướng cảm giác không tốt? Chẳng qua là khi bọn hắn quay đầu thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện phía sau cửa không biết lúc nào biến thành một đầu sáng ngời đại lộ. Bọn hắn không thể nào hiểu được đây là có chuyện gì, nhưng là vẫn trước tiên đi theo. Quả nhiên đi theo đại lão căn bản sẽ không đi đường thường. Đi tới thời điểm, Trịnh Dược nhìn thấy rộng lớn không gian. Không gian dưới có huyền không chín đầu đường. Chín đầu đường thông hướng ở giữa bình đài. Trên bình đài có vẻ như có không ít đồ vật. Trịnh Dược nhìn xem Nam Tiêu bọn họ nói. Các ngươi liền lưu tại tầng này đi. Nói hắn trực tiếp nhảy xuống huyền không con đường. Hắn muốn đi phía dưới cùng nhất nhìn xem. Không có ý định ở chỗ này lãng phí thời gian. Vẫn là trực tiếp đi đối mặt trung tâm nhất đồ vật có ý tứ. Về phần phía trên sẽ có hay không có thứ gì trọng yếu, Trịnh Dược không phải rất để ý. Nếu có trọng yếu đồ vật, Nam Tiêu bọn hắn sẽ thông báo cho hắn. Dù sao nơi này là có thể mạng lưới liên lạc. Nhìn thấy Thiên Thu như thế nhảy xuống, đem Nam Tiêu bọn hắn trực tiếp cho nhìn ngây ngẩn cả người. Cái này có phải hay không quá quả đoán rồi? Thì Vũ đi đến biên giới nhìn xuống nhìn. Phát hiện sâu không thấy đáy. Nàng nếu là nhảy đi xuống, 8-9 phần 10 muốn chết. Nuốt nước miếng một cái. Thì Vũ đối Nam Tiêu bọn họ nói. Các ngươi nói Thiên Thu đại lão hội sẽ không té chết. Loại này đại lão hẳn là siêu độ không được a. Nam Tiêu bọn hắn không nhìn thẳng thì Vũ. Có thể hay không ngã chết người nhảy đi xuống thử một chút chẳng phải sẽ biết. Thất Nguyệt nhìn thì Vũ một chút, nói, việc quan hệ Thiên Thu đại lão sự tình, tỷ tỷ không cho ta tiếp, tỷ tỷ nói liền ngươi không để ý mạng chó của mình. Thì Vũ, nàng đã nói bao nhiêu lần, nàng không phải cầu yêu. Một bên khác, Giao Giao, có cảm giác tới gần sao? Hạ Thiên Ngữ hỏi Giao Giao, các nàng tiến vào động phủ về sau. Giao Giao cũng cảm giác được khí tức nguy hiểm. Vì tìm tới manh mối, các nàng liền thuận khí hơi thở đầu nguồn bắt đầu tiến lên. Cho nên bọn họ đi một đầu người khác không cách nào đi đường. Kia là một đầu đường kính. Ở chỗ này các nàng xem đến là vô tận cầu thang. Phảng phất chỉ cần càng không ngừng đi lên là được rồi. Là có gần cảm giác, nhưng là rất chậm. Theo chúng ta đi khoảng cách có chút không giống. Giao Giao hơi nghi hoặc một chút nói. Hạ Thiên Ngữ gật đầu. Hẳn là cái này động phủ có đặc thù trận pháp. Nhiễu loạn bình thường giác quan. Nhìn như đi rất xa nhưng là đại bộ phận dậm chân tại chỗ. Liền giống với chúng ta nhìn như tại đi lên. Nhưng trên thực tế khả năng tại hướng xuống. Giao Giao kinh ngạc nói. Sư tỷ cũng vô pháp phá giải loại trận pháp này. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu. Khẳng định không thể. ngươi làm sư tỷ của ngươi vạn năng. Trận pháp này đẳng cấp quá cao. Không có một mực tại nguyên địa đảo quanh cũng không tệ rồi. Giao Giao gật đầu, các nàng tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ là vừa mới đi qua một chút cầu thang thời điểm, các nàng đột nhiên cảm giác phía trước xuất hiện nhánh cây. Các nàng giật nảy mình, thế nhưng là cẩn thận đi xem thời điểm, nhưng lại không có cái gì. Giao Giao nói, sư tỷ, ta chưa từng xuất hiện ảo giác a. Hạ Thiên Ngữ gật đầu, hẳn không phải là, nơi này khả năng có vật gì khác, nhưng là bởi vì trận pháp nguyên nhân chúng ta không nhìn thấy. Chúng ta đi chậm một chút, Giao Giao nói, lui về không thể nhìn thấy sao? Không thể, trận pháp không phải đã hình thành thì không thay đổi. Hạ Thiên Ngữ nói, về sau các nàng lại một lần bắt đầu tiến lên, bất quá lần này đi rất chậm. Vừa mới đột nhiên xuất hiện nhánh cây, để các nàng có chút để ý. Phải biết, cái này động phủ chính là các nàng sư phụ vì bọn nàng tranh thủ mở ra. Cũng bởi vì Thạch Lâm Đảo xuất hiện hư thiên tin tức cùng khí tức nguy hiểm, vốn là nghĩ lại đem các nàng đưa vào Long Uyên, đáng tiếc là hiện tại vào không được, cho nên lựa chọn nơi này, vì chính là có thu hoạch. Mà vừa mới đột nhiên xuất hiện cây, mặc dù không có biểu hiện ra dị thường, thế nhưng lại có loại cảm giác thần bí, cho nên có thể tìm tới tự nhiên muốn tìm tới. Thời gian trôi qua hồi lâu, Hạ Thiên Ngữ các nàng càng chạy càng chậm, nửa đường các nàng gặp ba lần nhánh cây, nhưng là mỗi một lần đều nhanh một bước, dẫn đến nhánh cây biến mất. Giao Giao, nhánh cây có thể sẽ tại bước tiếp theo xuất hiện. Ta có thể cảm giác một bước chính là một cái bước ngoặt. Đừng lại cất bước, Hạ Thiên Ngữ nói, Giao Giao gật đầu, minh bạch, sau đó Giao Giao cùng Hạ Thiên Ngữ bước ra một bước. Lần này các nàng trực tiếp dừng lại, mà liền tại dừng lại trong nháy mắt, một cái nhánh cây xuất hiện tại các nàng trước mặt, tiếp lấy cầu thang biến mất. Các nàng kinh ngạc phát hiện, mình tại một chỗ trên đất trống. Đất trống ở giữa có phiến hồ, mà một viên to lớn cây liền sinh trưởng trong hồ ở giữa. Thế nhưng là cây này nhánh cây lại bao trùm so hồ muốn rộng khắp hơn nhiều. Đây là một cây đại thụ, trên cây kết lấy vô số quả. Giao Giao hơi kinh ngạc nói, sư tỷ, đây là cái gì số a? Nó là thế nào ở chỗ này đã lớn như vậy? Nơi này trên không là mờ tối. Nói cách khác nơi này kỳ thật không có bình thường sinh thái hệ thống. Linh khí cũng cơ bản không có. Như vậy cây này không chỉ có còn sống còn sinh trưởng như vậy tươi tốt. Luôn cảm giác là lạ. Hạ Thiên Ngữ cũng là nhíu mày. Sau đó nàng đưa tay muốn dây vào một chút nhánh cây, nhưng lại kinh ngạc phát hiện trực tiếp thấu qua. Giao Giao tự nhiên thấy được. Nàng hơi kinh ngạc nói, U Linh Thụ, đông, Giao Giao đầu bị gõ xuống. Hạ Thiên Ngữ nói lung tung cái gì? Cây này là đặc thù, nó không nhất định là bình thường sinh trưởng trạng thái. Nhìn như hư ảo kỳ thật chỉ là đối phương tránh đi ngươi. Ngươi thử một chút thì biết. Giao Giao yên lặng đầu mình, sau đó đưa tay bắt đầu đi đụng vào nhánh cây. Chẳng qua là khi Giao Giao đụng phải nhánh cây vị trí thời điểm, đột nhiên ngây ngẩn cả người, mi tâm của nàng trong nháy mắt xuất hiện ấn ký. Theo ấn ký xuất hiện trên đại thụ quả bắt đầu tách ra hào quang nhỏ yếu, phảng phất tại cùng Giao Giao mi tâm ấn ký tương hỗ tương ứng. Sư tỷ, Giao Giao thu tay lại lập tức kêu lên, bất thình lình biến hóa để các nàng giật mình. Hạ Thiên Ngữ trực tiếp mang theo Giao Giao lui về sau chút khoảng cách. Sau đó hỏi Giao Giao, có cảm giác hay không không thoải mái? Giao Giao lập tức lắc đầu, ta cảm giác ấn ký là muốn nói cho ta lấy xuống trái cây trên cây. Mặc dù các nàng hoàn toàn không biết đây là tình huống như thế nào. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.